Thần thoại Hàng Lâm, tác giả Như L, thực hiện Thư viện Báo. Chương 429, chương 429, thiên địa đệ nhất thần thông. Tả Viên là Chu Tước thân truyền đệ tử, cho nên nàng mặc dù tuổi trẻ nhưng kiến thức đã có chút bất phàm, cho nên nàng mới có thể liếc mắt liền nhìn ra đến Bạch Hạo đạo trưởng tại bài bố phục hy 64 quẻ. Cái này thế nhưng là một môn đại học vấn. Nàng mặc dù có chút đọc lướt qua, nhưng nói thực ra, ngay cả nhập môn gia long đều không được xưng. Tự nhiên không dám nói có bao sâu nghiên cứu. Thứ này sợ không được tốn mấy chục năm công phu đắm chìm vào mới có thể có thu hoạch. Cho nên, mới biết nhìn nhất thời. Tả Viên liền vội vàng thu hồi ánh mắt. Nhìn chi vô ích, nhìn chi vô ích. Tả Viên biết nhà mình tu vi không đủ, nhận biết càng cạn, cho nên nhìn bực này cao thâm đồ vật, kỳ thật có hại vô ích. Nói không chừng, không những không thể có thu hoạch gì, ngược lại muốn bị những thứ này cao thâm huyền diệu đồ vật ảnh hưởng tới lúc đầu tu luyện nhận biết. Nhưng mà Tả Viên cái này ngẩng đầu một cái, lại trông thấy một bên Thiệu Dương. Đúng là đang nhìn không chuyển con ngươi mà nhìn xem Bạch Hạo đạo trưởng bố trí xuống phục hy 64. Quẻ, sao? Tả Viên cũng là tốt bụng, liền nghĩ, không phải là Thiệu Dương không biết cái này phục hy 64 quẻ lợi hại, cho nên mới như vậy chăm chú nhìn. Nàng tuổi còn nhỏ, sớm liền đi theo Chu Tước tại cái này cấm nơi bí mật bên trong, rất ít có thể nhìn thấy ngoại nhân, nhìn thấy người đồng lứa, cho nên ngẫu nhiên nhìn thấy tuổi tác cùng hắn tương cận Thiệu Dương, chưa phát giác liền có mấy phần thân cận. Lúc này gặp Thiệu Dương đắm chìm tại phục hy 64 quẻ bên trong, không khỏi có chút lo lắng, vội vàng đưa tay đẩy hắn, đồng thời trong miệng vội vàng kêu nhỏ một tiếng Thiệu Dương cẩn thận. Nhưng mà Tả Viên đưa tay đẩy, Thiệu Dương lại tự nhiên mà vậy hướng về một bên nhường lối, trong miệng nói lẩm bẩm, bên trên khôn xuống càn vì thái quẻ, lớn địa chi khí tương giao, nhỏ hướng lớn tới, thân thể của hắn một cách tự nhiên né tránh, linh giác chuyển vận, âm dương giao hội, tạo thành một cái vi diệu tuần hoàn. Tả Viên cái này đưa tay đẩy, một cỗ lực đạo rót vào, lại bị Thiệu Dương như vậy nhường lối, có một cỗ khác càng thêm thật lớn lực lượng trong nháy mắt phản công tới. Chính hợp Thiệu Dương lúc này chỗ niệm nhỏ hướng lớn đến, chi ý. Ôi, Tả Viên nhịn không được kêu một tiếng, thân thể một nghiêng, suýt nữa ngã sấp xuống. Một tiếng này, tự nhiên quấy nhiễu đến một bên nguyên bản đắm chìm tại phục hy 64 quẻ bên trong Bạch Hạo đạo trường. Hắn cái này chính nghiên cứu mê mẩn, lại bỗng dưng bị người quấy nhiễu, đương nhiên là có chút không vui, nhịn không được dương mắt hướng về Tả Viên bên này trông lại. Trong mắt đã phun ra từng đạo thần quang, Tả Viên lập tức thầm nghĩ trong lòng không ổn. Cái này Bạch Hạo đạo trưởng thần thông đến, hơn nữa phiền chán nhất người quấy dày hắn lĩnh hội, phen này chính mình chuyện xấu, nhưng chớ có bị hắn ác Thiệu Dương mới là. Cho nên, Tả Viên vội vàng kêu một tiếng đạo trưởng, liền định mở miệng giải vây, nhưng không ngờ một bên Thiệu Dương lúc này vậy lấy lại tinh thần, đồng thời cấp tốc minh bạch sự tình trải qua. Hắn một mặt trong lòng cảm khái, cái này Bạch Hạo đạo trưởng nghiên cứu quả nhiên bác đại tinh thâm, chính mình mới nho nhỏ lĩnh ngộ một ít liền đã tự nhiên mà vậy nhiều hơn rất nhiều xảo diệu ứng dụng, nếu là hoàn toàn lĩnh hội thật là như thế nào khí tượng. Mặt khác Thiệu Dương thì không chút hoang mang đem cái này nhất thời lĩnh hội tiếp tục treo ở treo máy hình thức phía dưới, dạng này lĩnh hội mới nhanh sao. Làm tốt những thứ này, Thiệu Dương mới hướng về Bạch Hạo đạo trưởng cười một tiếng. Đạo trưởng, người cái này có thể ứng bên trên càn xuống cách đồng nhân quẻ, ngày treo giữa bầu trời, chiếu sáng thiên hạ vùng bỏ hoang vạn vật, chi ý. Bạch Hạo đạo trưởng sững sờ, nguyên bản đã đến bên miệng quát lớn lập tức kẹp lại. Hắn không khỏi tò mò dò xét hướng Thiệu Dương. Bên cạnh Tạ Viên hắn nhận ra, nhưng người trẻ tuổi này là ai? Cấm nơi bí mật lại tiến đến người mới. Bạch Hạo đạo trưởng thanh âm không khỏi hòa hoãn rất nhiều. Người đối với Phục Hy 64 quẻ cũng có nhận biết. Thế nhưng là Chu Tước phái tới giúp ta nghiên cứu. Thiệu Dương cười một tiếng, lắc đầu nói, đạo trưởng, ta là tới tu luyện. Một bên Tả Viên đã sớm kinh sợ, nàng chỗ nào nghĩ đến. Thiệu Dương mới chỉ một câu, liền để Bạch Hạo đạo trưởng cái này đem muốn phun trào núi lửa sinh sinh kẹp lại. Nàng lúc này mới lấy lại tinh thần, liền vội vàng đem bọn hắn ý đồ đến hướng Bạch Hạo đạo trưởng giải thích một phen. Thì ra là thế, Bạch Hạo đạo trưởng mới giật mình minh bạch. Không đắm chìm tại nghiên cứu bên trong thời điểm, hắn vẫn là một cái rất dễ nói chuyện người. Bất quá Tạ Viên còn không có vừa thở phào, chỉ thấy Bạch Hạo đạo trưởng vung tay lên, chuyện tu luyện không vội. A, Tạ Viên sững sờ, đã thấy Bạch Hạo đạo trưởng đã giữ chặt Thiệu Dương. Tới, người đối với cái này Phục Hy 64 quẻ vậy rất có nghiên cứu. Tới giúp ta phân tích vấn đề đến tột cùng ở nơi đó. Lập tức, Bạch Hạo đạo trưởng đã thao thao bất tuyệt chia sẻ lên hắn thể ngộ tới. Thiệu Dương cũng có chút giờ khóc giờ cười. Kỳ thật, Bạch Hạo đạo trưởng giảng thuật những thứ này, nếu là đặt ở bên ngoài, nhất định có thể làm cho vô số lòng người chỉ hướng về. Hận không thể dốc hết tất cả đại giới đem đổi lấy. Nhưng ở nơi đây, Bạch Hạo đạo trưởng lại hồn nhiên không có dạng này dòng dõi ý kiến. Hoàn toàn vô tư đem hắn lý giải chia sẻ đi ra. Chịu thái độ của hắn lây, Thiệu Dương tự nhiên cũng không tốt tàng tư. Bạch Hạo đạo trưởng không ngừng nói xong, Thiệu Dương nghe, bổ sung chính mình lý giải, đồng thời bắt đầu thỉnh thoảng chia sẻ lên chính hắn cách nhìn. Thiệu Dương tại Phục Hy 64 quẻ bên trên, xem như mới vừa vào tay, nhưng đối với cái này một thần thông chỗ bao quát đồ vật, nhưng cũng tuyệt đối không tính là lạ lẫm. Hắn tu luyện binh gia trận pháp chính là lấy Phục Hy 64 quẻ làm căn cơ. Hắn cũng tu luyện đạo gia đủ loại công pháp thần thông, hoàn toàn không có nhảy ra Phục Hy 64 quẻ phạm vi. Cho nên, Thiệu Dương rất nhanh liền đã kết hợp mình học, bắt đầu không ngừng bổ túc Bạch Hạo đạo trưởng cái này một thần thông bên trong khiếm khuyết địa phương, để Bạch Hạo đạo trưởng vui vô cùng, đã sớm hoàn toàn đem Tả Viên quên ở một bên, đem bọn hắn ý đồ đến quên ở một bên, hứng thú bừng bừng không ngừng bài bố lấy từng mặt trận kỳ. Tả Viên ngốc mặt, bất đắc dĩ, nàng cũng chỉ đành chờ lấy Bạch Hạo đạo trưởng qua cái này hào hứng. Trái phải vô sự, lại tăng thêm nàng cũng tò mò, Thiệu Dương có thể minh bạch, chính mình liền không thể sao? Cho nên, không khỏi nàng cũng chậm chậm đắm mình vào trong. Bạch Hạo đạo trưởng hồn nhiên không để ý, liên tục hướng Thiệu Dương giải thích, ta dự định đem cái này Phục Hy 64 quẻ dung luyện trở thành 64 loại thần thông. Cái này 64 loại thần thông, hệ ra đồng môn, lẫn nhau tương quan, nhưng lại riêng phần mình khác biệt. Vận dụng thời điểm, có thể tùy tâm sở dục, tự nhiên xưa, nếu là có thể tu luyện có thành tựu, đến lúc đó, có ai có thể phá giải? Thiệu Dương lại lắc đầu, Bạch Hạo đạo trưởng ý nghĩ đương nhiên không thể nói là không tốt. Nếu là thật sự có thể làm được, tuyệt đối có thể nói là thiên địa đệ nhất thần thông. Nhưng vấn đề là quá khổng lồ, như thế công trình vĩ đại, há lại dễ dàng như vậy liền có thể hoàn thành. Đây quả thực là muốn đem thiên địa đại đạo, vô tận thần thông, hoàn toàn dung nhập vào một loại thần thông bên trong. Không thể nói không cách nào làm được, nhưng ít ra, dùng cái này lúc, lấy hai người bọn họ tu vi nhận biết, còn không cách nào làm được a. nhưng nhìn xem Bạch Hạo đạo trưởng như vậy cuồng nhiệt bộ dáng, Thiệu Dương lại chợt cảm thấy đau đầu, cảm thấy nếu là trực tiếp mở miệng lời nói, Bạch Hạo đạo trưởng chưa hẳn có thể nghe lọt. Làm như thế nào thoáng cải biến một chút, để môn thần thông này biến thành có như vậy một ít có thể thực hiện đâu. Thiệu Dương bỗng nhiên đột nhiên thông suốt, nghĩ đến một loại giải thích biện pháp. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.